Người đâu? Cậu bé trả lời, thưa bệ hạ, hôm nay ông nội không thể đến đây. Ông đang chuẩn bị sinh con ở nhà nên bảo cháu lên triều thay ông. Quốc vương nghe xong liền bật cười. Thằng nhóc này, ngươi đang nói gì vậy? Đàn ông làm sao mà sinh được em bé? Đứa trẻ tiếp lời, bệ hạ đã biết đàn ông không thể sinh con, vậy tại sao gà trống lại có thể đẻ trứng? Yêu cầu mà quốc vương nêu ra đã rất vô lý, nhưng câu chuyện mà cậu bé kể còn vô lý hơn. Ngay cả quốc vương cũng không tin được. Cậu bé đã lấy chính câu chuyện để hỏi lại quốc vương, khiến quốc vương không còn điều gì để nói. Một lần, một đài truyền hình của Anh tiến hành phỏng vấn nhà văn trẻ đương đại Trung Quốc Lương Hiểu Thanh. Cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp. Phóng viên người Anh đột nhiên ngừng máy quay, sau đó nói với Lương Hiểu Thanh. Câu hỏi tiếp theo, hy vọng cô sẽ dùng từ có hoặc không khi trả lời, được không? Lương Hiểu Thanh không biết đó là một cái bẫy nên đồng ý ngay. Không ngờ người phóng viên đó vỗ tay cái đét một tiếng rồi đưa micro lên hỏi. Nếu không có đại cách mạng văn hóa, sẽ không có được thế hệ nhà văn trẻ như các cô. Vậy theo quan điểm của cô, đại cách mạng văn hóa có phải là việc tốt hay không? Nói xong, phóng viên lập tức đưa micro về phía Lương Hiểu Thanh. Máy quay cũng quay thẳng vào mặt cô. Lúc đó, dù Lương Hiểu Thanh trả lời có hay không thì đều không ổn. Lương Hiểu Thanh biết đối phương đang cố ý làm khó mình. Sau giây lát, Lương Hiểu Thanh lên tiếng. Trước khi trả lời câu hỏi của các vị, tôi cũng muốn hỏi các vị một câu. Không có chiến tranh thế giới thứ hai thì cũng sẽ không có những phóng viên nổi tiếng nhờ đưa tin về sự kiện này. Vậy các vị thấy chiến tranh thế giới thứ hai có phải là việc tốt hay không? Nói rồi, Lương Hiểu Thanh chuyển micro về phía các phóng viên người Anh. Trong trường hợp này, Lương Hiểu Thanh đã dùng chiêu đậu chuyển tinh di, gây ông đập lưng ông, khéo léo nắm bắt suy nghĩ của đối phương và dùng chính cách thức đó để hóa giải rắc rối. Biết sửa sai nhất định sẽ chiến thắng. Có câu nói, người có lúc làm sai, ngựa có lúc chạy sai. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, đối với những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nên thường mắc lỗi trong lời nói. Mặc dù chỉ là một câu nói nhưng lại có thể gây ra hậu quả khó lường, thậm chí còn dẫn đến kết quả tồi tệ và tạo ra ảnh hưởng không tốt. Người biết cách ăn nói sẽ lập tức có biện pháp cứu vãn khi chẳng may lỡ lời, để tránh những kết quả không hay. Điểm quan trọng nhất khi khắc phục sự cố lỡ lời là phải kịp thời nói lại, nhanh chóng sửa lỗi sai để tránh mắc lỗi liên tiếp. Ví dụ, sau khi phát ngôn một câu sai, phải lập tức nói một cách chính xác là, hoặc nói, điều tôi vừa nói được giải thích như sau. Như vậy, bạn có thể khắc phục sự cố lỡ lời, đưa ra kết luận mới và đạt được thành công trong giao tiếp. Trong một cuộc thi trí tuệ, người dẫn chương trình hỏi, từ tam cương trong câu tam cương ngũ thường nói về điều gì? Một nữ sinh vội trả lời, quân cương với vua, con cương với cha và vợ cương với chồng. Câu trả lời đã khiến mọi người bật cười. Lúc này, nữ sinh cũng đã ý thức được mình vừa nói sai. Cô vội vàng sửa lỗi, lập tức nói to. Cười gì chứ? Thời đại đổi mới rồi, quan niệm tam cương cũ đã không còn tồn tại nữa. Điều tôi muốn nói là quan niệm tam cương mới. Người dẫn chương trình hỏi, vậy tam cương mới là gì? Nữ sinh đáp, bây giờ đất nước do nhân dân làm chủ, dù các vị lãnh đạo có chức to thế nào cũng đều do dân bầu ra. Đó chẳng phải là quân cương với vua sao? Việc sinh đẻ có kế hoạch khiến cho mỗi gia đình chỉ có hai con nên cha mẹ nuông chiều con cái. Những đứa con này trở thành cậu ấm cô chiêu của cha mẹ, đó là con cương với cha. Bây giờ, trong rất nhiều gia đình, quyền lực của người vợ vượt xa người chồng. Vợ quản việc lớn, chồng quản việc nhỏ, đó chính là vợ cương với chồng. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dành cho cô nữ sinh những tràng pháo tay không ngớt. Do mất bình tĩnh nên cô nữ sinh trong câu chuyện đã nói ngược ý nghĩa của tam cương. Thế nhưng cô không hề nhận lỗi sai mà nói lại về đáp án chính xác. Sau đó khéo léo sửa lỗi và giải thích cặn kẽ về quan niệm tam cương mới của mình, bằng cách nói hài hước nhưng thông tin cũng rất chính xác. Kỹ năng này không chỉ giúp cô nữ sinh thoát khỏi tình cảnh bối rối do lỡ lời, mà còn giành được sự ủng hộ của mọi người. Đương nhiên, cũng có những người gặp rắc rối do bảo thủ không chịu nhận mình sai. Hãy cùng theo dõi một ví dụ khác. Ngày 6 tháng 10 năm 1976, Tổng thống Mỹ Gerald Ford và đối thủ cạnh tranh Jimmy Carter tiến hành đợt tranh cử thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Tại buổi tranh cử, Tổng thống Ford đã mắc sai lầm khi trả lời câu hỏi của phóng viên thời báo New York về vấn đề Ba Lan. Ông đã nói, Ba Lan không bị Liên Xô khống chế, không hề có sự đô hộ của Liên Xô ở Đông Âu. Đây là một sự nhầm lẫn rõ ràng. Người phóng viên thậm chí còn nhắc khéo Tổng thống Ford, nhưng ông Ford cho rằng việc thừa nhận lỗi sai trước nhân dân cả nước không phải là một ý hay. Do đó, ông tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Kết quả ông đã phải trả giá đắt khi thất bại trong cuộc bầu cử sau đó. Sau sự việc này, giới truyền thông đồng loạt đưa tin về sự nhầm lẫn nghiêm trọng của Tổng thống Ford. Thậm chí họ còn đặt câu hỏi, Tổng thống nhầm thật hay ông quá cứng nhắc? Một chuyên gia giao tiếp giỏi hoặc một thanh niên nắm vững các kỹ năng giao tiếp sẽ tuyệt đối không bao giờ dùng lời lẽ cứng rắn trong các tình huống nhạy cảm, dễ gây hại cho bản thân, mà họ sẽ tìm cách khéo léo chuyển chủ đề. Như vậy, mọi người sẽ thấy được bạn là người thông minh khéo léo và sẽ nói với bạn rằng bạn rất tuyệt. Vượt qua chướng ngại bằng cách tự chê cười chính mình. Khi khuyết điểm của bản thân bị người khác cười nhạo hoặc khi gặp tình huống có thể khiến mình bối rối, nhiều người sẽ khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Khi gặp trường hợp như vậy, hãy dùng cách tự chê cười chính mình để hóa giải mọi chướng ngại. Vào một ngày năm 1862, luật sư da đen nổi tiếng nước Mỹ là John Mark chuẩn bị có một bài diễn thuyết. Trước buổi nói chuyện, ông được thông báo rằng tất cả người nghe đều là người da trắng. Trong đó có không ít người có thành kiến với người da đen. Do đó, ông đã ngay lập tức thay đổi lời mở đầu để tạo thiện cảm cho người nghe. Thưa các quý ông, quý bà, nếu nói tôi đến đây để diễn thuyết, chi bằng nói tôi thêm một chút màu sắc cho nơi đây. Mọi người nghe xong đều bật cười, không khí trở nên sôi nổi. Kể cả những người có tư tưởng thành kiến cũng cười rất to. Cuộc diễn thuyết sau đó đã diễn ra thuận lợi trong không khí tích cực và đạt được thành công lớn. Đây chính là bài viết nổi tiếng trong lịch sử, phải giải phóng nô lệ da đen. Trong cuộc sống và trong công việc, mọi người không thể hoàn toàn hiểu hết về nhau. Bị người khác có thành kiến dù ít dù nhiều là điều khó tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Sự thành kiến giống như một bức tường, ngăn cản con người ta kết bạn và tìm hiểu về nhau. Hãy sử dụng ngôn ngữ một cách khéo léo để tự chê bản thân, xóa bỏ thành kiến của đối phương, đặc biệt là trong giao tiếp với khách hàng. Khi muốn khách hàng chấp nhận sản phẩm hoặc suy nghĩ của bạn, cách làm này sẽ có thể giúp bạn mở cánh cửa giao tiếp với người khác một cách tự nhiên nhất. Khi gặp khó khăn trong công việc hay khi xảy ra những việc không có lợi cho bản thân, chúng ta phải căn cứ theo tình hình thực tế để kịp thời tự chê mình, giải tỏa áp lực cho bản thân, chuyển sự tập trung của mọi người sang hướng khác, thoát khỏi tình trạng bối rối và tạo ra hoàn cảnh có lợi. Có một lần, người dẫn chương trình Dương Lan của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc làm MC tại một buổi tiệc. Khi bước xuống bậc thang, do không cẩn thận nên cô bị vấp ngã. Lúc này, mọi người đều khựng lại. Không khí trùng xuống, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Dương Lan để xem cô xử lý thế nào. Dương Lan trấn tĩnh lại rồi đứng dậy. Sau đó cô nói với mọi người, tôi định biểu diễn tiết mục Sư Tử Lăn cho mọi người xem nhưng đã thất bại. Sẽ tốt hơn khi để các diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn. Tiếp theo, xin kính mời quý vị hướng lên sân khấu để chờ đón tiết mục rất độc đáo ngay sau đây. Khi Dương Lan vừa dứt lời, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt. Lời nói của Dương Lan đã chinh phục khán giả. Cô đã dùng trí thông minh của mình để thoát khỏi tình cảnh bối rối và giữ được thể diện. Điểm đáng khen nhất là Dương Lan đã dùng lời tự chê mình để gián tiếp giới thiệu chương trình, chuyển sự chú ý của mọi người lên tiết mục trên sân khấu. Vậy chúng ta phải làm thế nào khi gặp phải tình huống như vậy? Khi người khác công kích bạn, khiến bạn lâm vào hoàn cảnh bối rối, không nên tỏ thái độ bất bình hoặc nổi giận, mà cần phải dựa vào tình hình thực tế, khéo léo sử dụng ngôn ngữ để hóa giải khó khăn, đánh lạc hướng chú ý của mọi người xung quanh. Điều này không chỉ giúp giải tỏa áp lực tâm lý bản thân, mà còn có thể giúp bạn nhận được sự ủng hộ của người khác, rút ngắn khoảng cách tình cảm với đối phương. Một nhà thơ khi đến giao lưu tại trường đại học, có một sinh viên đặt câu hỏi, ông nhìn nhận thế nào về cuộc sống của những người chỉ sáng tác văn học trong xã hội ngày nay? Ý của sinh viên này là trong xã hội mà lợi ích trên hết, những người chỉ sáng tác văn học sinh tồn như thế nào? Nhà thơ trả lời, ví dụ như tôi đây, sở dĩ tôi có thể kiên trì theo đuổi nghiệp sáng tác đó là nhờ công của vợ tôi. Cô ấy mở một nhà hàng nhỏ, do đó vấn đề ăn uống của cả nhà tôi đã được giải quyết. Câu trả lời của nhà thơ thể hiện sự chua xót, nhưng cách trả lời như vậy để lại ấn tượng sâu sắc hơn so với việc trực tiếp nói và thể hiện sự khó khăn vất vả của là người làm nghề sáng tác. Trong một số trường hợp, khi không tiện nói thẳng về sự khó khăn hay bày tỏ thẳng thắn sự bất mãn, tốt nhất nên diễn đạt bằng cách tự chê mình. Như vậy thì người nghe không chỉ hiểu suy nghĩ của bạn mà còn cảm thấy bạn là người rất đáng quý. Kỹ năng nói chuyện khéo léo. Trong cuộc sống và trong công việc, bạn sẽ gặp phải một số người không hiểu lý lẽ, không thể nói lý và không dễ nói lý, khiến bạn cảm thấy phiền phức. Lúc này, những câu nói ngắn gọn, khéo léo sẽ rất có hiệu quả. Chỉ cần sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, khéo léo vận dụng ngôn ngữ thường ngày, bạn sẽ đạt được kết quả bất ngờ. Trong trận chiến với Thái Bình Thiên Quốc, đội quân tương quân của Tăng Quốc Phiên 3 lần tấn công nhưng đều thất bại. Cuối cùng, toàn bộ quân số trong đội quân của ông đều tử nạn. Thế nhưng, vị tướng bại trận này không những không bị phạt mà còn được thăng quan. Một trong những nguyên nhân chính là do triều đình đang trong thời kỳ sụp đổ, hổ bại. Nhưng Tăng Quốc Phiên đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ để tạo ra hiệu quả. Ông nói với bề trên, binh lính đã rất cố gắng nhưng lũ bại lũ chiến, dù kiên trì cũng không được. Chỉ một câu lũ bại lũ chiến đã biến Tăng Quốc Phiên trở thành anh hùng và được công nhận. Nếu ông báo cáo lên trên rằng lũ chiến lũ bại thì hiệu quả sẽ rất khó lường. Điều này cũng khiến chúng ta không thể không khâm phục kỹ năng sử dụng ngôn ngữ khéo léo của Tăng Quốc Phiên. Hỏi lại, tạo sức mạnh cho lời nói. Trong cuộc sống và trong công việc, có lúc chúng ta sẽ gặp tình huống người khác nêu yêu cầu không hợp lý. Lúc này, nếu trực tiếp từ chối thì sẽ không hay. Do đó, nên dùng cách hỏi lại, bắt đối phương phải trả lời câu hỏi này. Trong xã hội cũ, có một địa chủ đối xử rất tệ bạc với người giúp việc trong nhà mình. Thường xuyên bắt người này phải thức dậy và làm việc lúc nửa đêm. Người giúp việc nói với chủ của mình, đợi tôi khâu xong quần áo sẽ làm. Người chủ cười nhạt và nói, trời tối thế này, người có nhìn thấy gì không? Người giúp việc lập tức hỏi lại, vậy trời tối như thế này, tôi có thể làm được việc gì? Chỉ một câu hỏi lại ngắn gọn, nhưng người chủ cứng họng không biết trả lời thế nào. Trong trường hợp này, người giúp việc bị địa chủ đưa ra yêu cầu vô lý nên đã dùng phương pháp phủ định để khẳng định ý phản bác. Cách làm này có tác dụng hơn nhiều so với việc nói trực tiếp. Một công ty nọ tổ chức buổi diễn thuyết với chủ đề quý trọng nghề nghiệp. Người diễn thuyết là đại diện của phòng hành chính, phát biểu. Chủ đề diễn thuyết tôi nêu ra với các bạn là chấp hành nội quy làm việc. Nói xong, bà đi ra khỏi hội trường. Bên dưới mọi người xôn xao. Khoảng 2 phút sau, bà quay lại bục diễn thuyết và nói với đám đông bên dưới. Tôi đang diễn thuyết nhưng lại bỏ vị trí đi ra ngoài là điều mọi người không chấp nhận nổi. Vậy trong thời gian làm việc, mọi người thường bỏ vị trí của mình. Lẽ nào điều đó không đáng phê phán? Sau giây lát yên lặng, cả hội trường vỗ tay rầm rập. Câu hỏi lại đó đã khẳng định rõ ràng tầm quan trọng của việc chấp hành nội quy làm việc. Hai ví dụ trên đây, cho dù là trình bày quan điểm của mình hay chỉ trích lỗi lầm của đối phương, đều vận dụng cách hỏi lại rất khéo léo, hiệu quả tốt hơn nhiều so với câu trần thuật. Đáp án đã luôn có trong câu hỏi khiến mọi người rất dễ tiếp nhận. Hỏi lại còn có một tác dụng nữa, đó là khi không tiện trả lời hoặc từ chối trả lời một câu hỏi nào đó, ta có thể dùng cách hỏi lại. Một phóng viên nêu câu hỏi với Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, nước Mỹ có bao nhiêu đầu đạn được bố trí trên tên lửa đạn đạo Minuteman? Kissinger hài hước trả lời, nỗi khổ của tôi là biết số lượng nhưng không biết đó có phải bí mật không? Người phóng viên vội nói, không phải bí mật đâu. Kissinger hỏi lại, vậy cô nói xem là bao nhiêu? Cách hỏi lại khéo léo đã mang câu hỏi trả lại cho người hỏi. Người bị hỏi không chỉ từ chối trả lời câu hỏi của đối phương mà còn khiến đối phương không thể tiếp tục hỏi nữa. Thuật nắm bắt tâm lý. Trong giao tiếp, đôi lúc mọi người sẽ có suy nghĩ trái ngược nhau về một việc hay một chủ đề nào đó. Có khi điều này còn gây căng thẳng cho đôi bên. Muốn phá bỏ sự căng thẳng, đạt được mục đích giao tiếp, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ nắm bắt tâm lý đối phương, Sau đó tấn công tâm lý, đi theo hướng suy nghĩ của người đối diện để tìm ra điểm yếu và chiến thắng người đó. Một cô gái rất xinh đẹp đang đi trên đường. Đột nhiên cô phát hiện phía sau có một nam thanh niên cứ đi theo mình. Phải làm sao đây? Cuối cùng cô đã có cách. Cô quay lại và nói với người thanh niên: tại sao anh cứ đi theo tôi? Nam thanh niên trả lời: cô xinh đẹp quá, tôi thực sự rất thích cô, chúng ta kết bạn nhé. Cô gái nghe xong mỉm cười và nói: cảm ơn anh đã khen, cô gái đi phía sau đằng kia là em gái của tôi, cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi nhiều. Thật không? Chàng trai nghe thấy vậy lập tức quay đầu lại nhìn nhưng không thấy có bất cứ ai cả. Biết mình mắc bẫy, anh lại tiếp tục đi theo cô gái xinh đẹp và hỏi cô tại sao lại lừa mình. Cô gái đáp: tôi không lừa anh, là anh lừa tôi. Nếu anh thực sự thích tôi, vậy tại sao anh lại theo một người con gái khác? Vậy mà cũng muốn kết bạn với tôi, anh hãy tránh ra đi. Chàng trai đỏ bừng mặt, vội vàng bỏ đi. Sở dĩ cô gái trong câu chuyện vừa rồi có thể đuổi chàng trai đi, đó là nhờ nắm bắt được tâm lý của anh ta. Cô ta đã tấn công tâm lý, khiến đối phương xấu hổ và chủ động từ bỏ ý định kết bạn. Cô gái đã đạt được mục đích của mình. Từ ví dụ này cho thấy, nắm bắt tâm lý trên thực tế cũng là một chiến thuật. Hiểu động cơ và nhu cầu của đối phương, tạo ra một cái bẫy, chờ người đó mắc bẫy, tấn công quyết đoán và chiến thắng đối thủ. Sử dụng thuật nắm bắt tâm lý, chúng ta còn có thể xoay chuyển tình thế, làm chủ mọi tình huống, dùng chính tâm lý của đối phương để tấn công vấn đề của họ. Chúng ta phải không ngừng học tập các kỹ năng ngôn ngữ để bản thân trở thành một chuyên gia luôn thành công trong các cuộc giao tiếp. Chương 5. Khen nhiều chê ít, tránh để lời nói làm hại đến thân. Lời khen chính là một biểu hiện từ nội tâm, khẳng định sự tốt đẹp của sự vật. Lời khen có thể giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn và có mối quan hệ tốt đẹp hơn với mọi người. Ai cũng thích được khen, do đó, bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc, chúng ta nhất định phải học cách khen người khác, bởi lời khen sẽ khiến bạn vui vẻ, lời khen có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Lời khen giống như nước hoa, lời khen có thể khiến con người vui vẻ, ngôn ngữ của lời khen cũng giống như nước hoa, có thể khiến mọi người dễ dàng tiếp nhận. Sử dụng lời khen cần phải có kỹ năng, không chỉ cần sự chân thành mà còn cần có phương pháp đúng. Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm vững các cách và kỹ năng khen. Một lời khen khi nói ra phải khiến người nghe vui vẻ. Khen đúng cách để tạo thiện cảm. Tố chất của con người có cao có thấp, do tuổi tác, tính cách khác nhau nên tố chất cũng không giống nhau. Một lời khen độc đáo, nổi bật sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với những lời khen thông thường. Đối với người già, chúng ta có thể khen nhiều về những thành tích họ đã đạt được. Đối với người trẻ, chúng ta nên sử dụng ngữ khí mạnh để khen khả năng sáng tạo, đồng thời lấy một vài ví dụ để chứng minh cho điều đó. Đối với thương nhân, có thể khen người đó có đầu óc linh hoạt, giỏi kinh doanh. Đối với các quan chức có địa vị, có thể khen họ chí công vô tư, sáng suốt trong mọi việc. Đối với các phần tử tri thức, nên khen họ có kiến thức sâu rộng, uyên bác. Đương nhiên, tất cả những lời khen này phải phù hợp với tình hình thực tế, không nên khen quá lời, dễ gây ra sự phản cảm. Đối với những người có trình độ văn hóa không cao hoặc trong tình huống xã giao thông thường, lời khen nên xúc tích, rõ ràng, đơn giản. Còn đối với những người có trình độ cao hoặc trong các tình huống trang trọng, lời khen phải có tính trọng tâm, trau chuốt. Cũng có thể nói, khi khen ai đó, phải hiểu rõ về đối tượng khen, sử dụng ngôn ngữ đúng mực, không nên khen quá lời để tránh gây mất cảm tình với đối phương. Lời khen đúng mực sẽ có thể khiến người đối diện cảm thấy thoải mái như khi tận hưởng mùi hương nước hoa dễ chịu. Khen đúng và khen thật lòng. Mặc dù ai cũng thích được khen, nhưng không phải lời khen nào cũng khiến mọi người vui. Chỉ những lời khen xuất phát từ tấm lòng, đúng thực tế mới có thể gây được thiện cảm. Ngược lại, nếu lời khen không chân tình, vô căn cứ, thì người được khen sẽ đánh giá không tốt về người khen, thậm chí còn cảm thấy người khen quá lẻo mép và sống không thật lòng. Một vị giám đốc nọ, trong buổi liên hoan công ty, do nhảy múa quá hào hứng nên cuối cùng không thể hát thành lời nữa. Ông xua tay và nói: không được rồi, hết sức rồi. Không ngờ một nhân viên cấp dưới của ông lại nói: ngài hát hay lắm, cứ như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Vị giám đốc nghe thấy vậy không những không tỏ ra vui vẻ, mà còn nhìn anh ta với ánh mắt rất lạ. Sau đó ông lạnh lùng đáp, tôi biết mình thế nào mà. Người nhân viên cấp dưới tỏ ra vô cùng bối rối. Do đó, khen người khác nhất định phải thật lòng, phải dùng chính tấm lòng của mình để cảm nhận ưu điểm của người đối diện và đưa ra lời khen. Nếu khen không thật lòng, lời khen nhất thời có thể khiến người đối diện vui, nhưng về lâu dài, nó có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa hai bên. Lời khen chân thành không những khiến người được khen cảm thấy vui vẻ trong lòng, mà còn có thể giúp bạn thường xuyên phát hiện ra ưu điểm của người khác, luôn có thái độ tích cực, lạc quan với cuộc sống. Khen ngợi để giúp người khác tiến bộ. Thực tế, trong cuộc sống và trong công việc, người cần được khen ngợi nhất không phải là những người đã sớm thành công danh, mà là những người luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình do chưa đạt được thành tích nào đáng kể. Bình thường họ rất ít được nghe một lời khen. Nếu nhận được lời khen thật lòng, họ sẽ có được tinh thần lạc quan, vững vàng. Chính vì thế, lời khen có hiệu quả nhất chính là lời khen có tác dụng giúp người khen xóa bỏ cảm giác tự ti và tiến bộ. Một đứa trẻ mồ côi đang theo học tại một trường tiểu học. Do không có ai chăm sóc nên mỗi ngày cậu bé đều đến trường trong bộ dạng nhếch nhác. Bài tập về nhà thì không hoàn thành đúng hạn. Thành tích học kém nhất lớp, cả giáo viên và các bạn đều nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt. Khi cậu bé học đến lớp 6 thì một cô giáo trẻ làm giáo viên chủ nhiệm. Ngày đầu tiên khi lên lớp, cô giáo điểm danh và gọi đến tên học sinh này, gọi mãi nhưng cậu không thưa. Cả lớp đều cho rằng cô giáo nhất định sẽ trách mắng cậu học sinh mồ côi, nhưng cô lại nói với vẻ rất thân thiện. Em đã rất chăm chỉ trong giờ vệ sinh quét dọn buổi sáng. Điều này đáng để mọi người học tập. Chúng ta hãy cùng cổ vũ bạn được không? Lời khen của cô giáo khiến cậu học sinh mồ côi rất vui. Sau đó cậu đã thực sự có một sự thay đổi lớn. Cũng từ đó cậu không chỉ chăm làm vệ sinh mà còn tự tin, cố gắng học tập, nâng cao thành tích của mình. Một lời khen đã làm thay đổi cuộc đời một con người. Lời khen không chỉ khiến họ đối diện vui vẻ mà còn giúp họ củng cố sự tự tin, tạo động lực thay đổi để có được thành công. Nên đưa ra lời khen cụ thể, tránh nói chung chung, sáo rỗng. Khi chúng ta khen ngợi người khác, nhất định phải nhấn mạnh vào một điểm nào đó, tránh nói chung chung, ngôn ngữ phải cụ thể, khen ngợi đối phương về những ưu điểm mà chưa ai phát hiện ra. Như vậy mới khiến người được khen cảm thấy người nói có thành ý, khen thật lòng. Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường nghe thấy những lời khen như thế này. Anh đúng là một người tốt, chị viết bài này rất hay. Vậy, tốt ở điều gì? Hay đến mức độ nào? Tại sao lại hay? Những lời khen như vậy nghe rất sáo rỗng. Người khác sẽ cho rằng bạn khen lấy lệ, khách sáo. Vì thế, khi khen ngợi ai đó phải chân thành, có thiện ý, khen ngợi những ưu điểm mà họ chưa phát hiện ra. Ví dụ, một cô gái xinh là thực tế đã được công nhận. Bạn phải phát hiện cô ấy có một chiếc răng khểnh rất đáng yêu và khen cô ấy. Như vậy, chắc chắn cô gái đó sẽ rất vui. Hãy cố gắng phát hiện ưu điểm của đối phương và đừng bỏ lỡ dịp dành tặng họ những lời khen. Làm như vậy sẽ khiến họ cảm động, bởi điều đó chứng tỏ bạn quan tâm tới đối phương, luôn theo sát và biết được thành tích của họ. Người đó cũng sẽ có thể cảm nhận được tấm lòng, sự thân thiết và niềm tin từ bạn. Khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng được rút ngắn. Do đó, khi chúng ta khen ngợi người khác, nhất định phải tránh nói những lời chung chung không rõ ý. Nên tránh việc sử dụng những lời khen như sau. 1. Công thức hóa lời khen. Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội rất dễ mắc phải lỗi này. Bản thân không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp. Khi vừa gặp mặt ai đó đã sử dụng những lời khen công thức như nghe danh đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy, làm ăn thịnh vượng. Những lời khen công thức hóa này sẽ để lại ấn tượng mờ nhạt, khiến người khác cảm thấy bạn thiếu thành ý, thậm chí còn có suy nghĩ cho rằng bạn không đáng để kết giao. Một thanh niên tới nhà bạn mình chơi, khi gặp anh trai của bạn, để thể hiện sự thân thiết, anh ta đã nói, chào anh, em rất vui được gặp anh, nghe danh anh đã lâu, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thật không ngờ đối phương đỏ bừng mặt. Thì ra người anh trai đó vừa bị tạm giam 15 ngày do gây rối trật tự và mới được thả. Cậu thanh niên không hiểu chuyện đã dùng cụm từ nghe danh anh đã lâu để tỏ ý ngưỡng mộ đối phương,

mà đó cũng đồng thời là cách gắn kết mối quan hệ tốt đẹp với người đó. Tóm lại, trong cuộc sống và trong công việc, sau khi phê bình ai đó, đừng quên dành tặng một lời khen cho những ưu điểm của họ. Bất cứ ai cũng muốn được khen, được tôn trọng và không thích bị phê bình. Tất cả mọi người đều hy vọng được đồng nghiệp, cấp trên và mọi người xung quanh công nhận, khen ngợi. Do đó, hãy học cách khen người khác, cho dù là sau khi đã phê bình người đó. Khen ngợi hay phê bình đều là một cách động viên, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, chẳng ai lại không cảm động trước một lời khen thật lòng. Chương 6. Thêm gia vị hài hước cho giao tiếp. Có câu nói, hài hước là một phẩm chất tuyệt đẹp. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi các tình huống bối rối hoặc tranh cãi. Nhiều người không biết phải giải quyết thế nào. Lúc này, ngôn ngữ hài hước sẽ phát huy sức mạnh. Nó không những giúp bạn hóa giải sự căng thẳng, mà còn có thể xóa bỏ hiểu nhầm, thậm chí mang lại những hiệu quả tích cực bất ngờ. Sự hài hước kéo mọi người đến gần nhau. Đa số các nhà diễn thuyết đều rất yêu thích việc đọc sách. Mỗi ngày ít nhất họ cũng phải đọc một tờ báo. Có người cho rằng, để có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn, tìm được đề tài thích hợp thì nhất định phải am hiểu tin tức. Để am hiểu tin tức thì nhất định phải đọc nhiều sách. Chỉ có cách tích lũy tri thức như vậy mới giúp chúng ta giao tiếp tự tin. Trong giao tiếp, nhất là đối với những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, khi nói chuyện với người lạ, một câu nói hài hước, một câu chuyện cười đúng lúc không những giúp phá tan sự căng thẳng, tạo bầu không khí sôi nổi mà còn có thể kéo mọi người lại gần nhau, làm thân thiết tình cảm giữa người với người. Sự hài hước giúp quá trình giao tiếp diễn ra thuận lợi. Sự hài hước giống như một loại chất bôi trơn, có thể làm giảm va chạm giữa người với người, làm tan chảy mâu thuẫn và hiểu nhầm, khiến các cuộc giao tiếp của con người trở nên thuận lợi, hòa hợp. Một ngày, nhà văn nổi tiếng người Anh George Bernard Shaw đang đi trên đường. Đột nhiên, ông bị một người đi xe đẹp đâm phải. May mắn là không bị thương, chỉ hơi sợ một chút. Người đi xe đẹp vội vàng đỡ ông dậy, luôn mồm xin lỗi và tự trách mình không cẩn thận. Thế nhưng, nhà văn lại tỏ ra đáng tiếc và nói: "Anh thật không may, nếu hôm nay anh đâm chết tôi thì anh đã thành người nổi tiếng rồi." Câu nói hài hước của George Bernard Shaw đã thể hiện sự rộng lượng. Ông dùng chính tình cảm và sự khoan dung của mình để giúp bản thân và người đối diện thoát khỏi tình cảnh bối rối, căng thẳng. Sự cố đâm xe đã được giải quyết nhẹ nhàng. Hài hước là chất bôi trơn của hoạt động giao tiếp. Nó có thể giúp bạn thể hiện thiện ý và sự chân thành với người khác, khiến đôi bên dễ dàng trò chuyện tiếp xúc, giảm sự va chạm giữa người với người và nâng cao chất lượng giao tiếp. Hài hước mang lại sự đồng cảm. Nhà thơ Lý Bạch đã từng nói, con người quý mến nhau, không cần dùng tiền bạc. Từ đó có thể thấy, giao tiếp giữa con người với con người cần bằng cả trái tim. Muốn tìm sự đồng cảm thì phải nhờ sự giúp đỡ của yếu tố hài hước. Bởi một người hóm hỉnh, thú vị sẽ dễ dàng được người khác chấp nhận. Trong một trận bóng đá, một đội bóng vừa thua thảm hại và mất cơ hội chắc chắn giành chức vô địch. Nhưng huấn luyện viên không vì thế mà trách mắng các cầu thủ. Ông hài hước nói: "Tình hình bây giờ rất tốt, chúng ta đã gạt bỏ được gánh nặng vô địch, có thể thoải mái thi đấu, cố gắng hết sức giành chiến thắng trong trận sau." Lời nói của ông không chỉ khiến các cầu thủ giải tỏa gánh nặng tư tưởng mà còn an ủi tâm lý của họ. Sự hài hước của huấn luyện viên đã khiến các cầu thủ hiểu rõ tình hình của đội và hiểu sự buồn bã của ông. Lời nói của ông đã giúp họ đồng cảm, đó là điều chúng ta không thể bỏ qua. Do đó, các cầu thủ đã trút bỏ gánh nặng tư tưởng, cố gắng hết sức cho trận đấu sau, nỗ lực để giành chiến thắng. Sở dĩ yếu tố hài hước có thể tạo sự đồng cảm giữa con người với con người là vì những người hài hước thường nghĩ tốt về người khác và có thể giao tiếp thân thiện với mọi người. Trò chuyện với những người hài hước sẽ rất dễ chịu, bởi vì sự hài hước sẽ khiến con người đồng cảm bằng cả trái tim. Sự hài hước làm cảm động lòng người. Ngôn ngữ hóm hỉnh, hài hước sẽ khiến mọi người tự động bật cười. Thế nhưng, tiếng cười không phải là kết quả mong muốn của sự hài hước. Học cách vận dụng linh hoạt sự hài hước có thể khiến lời nói của bạn chạm đến trái tim người khác. Nói chuyện cười để đạt mục đích khiến mọi người cảm động. Có một người công nhân ở trong căn phòng do đơn vị bố trí. Do căn phòng đã lâu không được tu sửa nên mỗi lần trời mưa đều bị dột. Mặc dù người công nhân đã nhiều lần phản ánh thực trạng này lên lãnh đạo, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Một lần vào dịp Tết, lãnh đạo đơn vị đến thăm hỏi các công nhân và hỏi người công nhân đó, nhà anh có bị dột không? Người công nhân cười và đáp, vẫn ổn, không phải ngày nào cũng dột, chỉ khi nào trời mưa thì mới dột thôi. Một tháng sau, căn phòng của người công nhân đã được sửa lại. Từ đó có thể thấy dùng sự hài hước nói lên suy nghĩ là một cách làm rất hay để giải quyết vấn đề, cũng là một yếu tố quan trọng trong giao tiếp. Hài hước là một cách thể hiện sự thông minh, dí dỏm. Chỉ có cách không ngừng học tập và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng hài hước trong cuộc sống và trong công việc thì mới có thể thu hút sự chú ý của người khác và làm họ cảm động. Hài hước là một cách giao tiếp tình cảm khác với việc khen ngợi. Nó có thể giúp tăng sức hút của bản thân, thu hút và khiến người khác cảm động trong bầu không khí vui vẻ. Sự hài hước là phương thuốc hóa giải sự thù ghét. Hài hước là cách tốt nhất để hóa giải sự thù ghét và giận hờn của người khác. Có câu, gặp nhau cười một cái làm hòa. Chỉ cần khéo léo sử dụng óc hài hước, nhất định có thể khiến bản thân thoát khỏi bối rối và xóa bỏ sự bực tức của người khác. Hóa giải sự bực tức. Một người thông minh sẽ không tranh cãi với người khác mà họ sẽ dùng ngôn ngữ dí dỏm, hài hước để làm tiêu tan sự bực tức của người khác, từ đó khiến người đang tranh cãi ý thức được lỗi sai của mình. Một người đàn ông đến dùng bữa tại một nhà hàng. Khi đang ăn, đột nhiên ông phát hiện trong bát canh có một con sâu. Ông rất tức giận và gọi người phục vụ đến hỏi. Xin hỏi thứ này đang làm gì trong bát canh của tôi? Người phục vụ cúi xuống, nhìn kỹ bát canh rồi trả lời. Thưa ông, nó đang tắm. Tất cả mọi người trong nhà hàng và cả người đàn ông đều bật cười. Trong tình huống này, cho dù người phục vụ giải thích hay xin lỗi thế nào, thì cũng sẽ chỉ nhận được lời trách mắng, thậm chí còn khiến khách hàng tức giận hơn. Thế nhưng sự hài hước đã giúp anh thoát khỏi tình trạng khó xử, không những khiến không khí bớt căng thẳng mà còn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Đây chính là sức mạnh của sự hài hước. Hài hước giúp mọi người trở nên thân thiện hơn. Trong cuộc sống khó tránh khỏi việc phải gặp một số người có thái độ không mấy thân thiện. Họ thường cậy mình thành công trong lĩnh vực nào đó để công kích người khác. Khi đối diện với kiểu người này, tuyệt đối không nên bị tác động, nhất là đối với những người trẻ tuổi nóng tính. Hãy sử dụng những phương pháp hợp lý để xóa bỏ tư tưởng thù địch của đối phương, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Một người nông dân dắt một con la đi vào thành phố. Khi đi qua cửa nhà một người thành phố hỏi, ăn cơm chưa? Vào nhà tôi ăn cơm đi. Người nông dân vội trả lời, cảm ơn ý tốt của ông, tôi ăn rồi. Thật không ngờ người thành phố lại nói, tôi không hỏi ông, tôi đang nói chuyện với con la của ông. Người nông dân không nói gì, chỉ quay lại trách mắng con la. Lúc ra khỏi nhà, tao hỏi mày ở thành phố có người quen không? Mày nói không có. Bây giờ lại có người mời mày ăn cơm là sao? Người thành phố hỏi, anh đang nói chuyện với ai? Người nông dân đáp, tôi không nói chuyện với ông, tôi đang nói chuyện với con la. Người nông dân đã khéo léo vận dụng sự hài hước, mượn chuyện trách mắng con la để tấn công lại đối phương. Giữa con người với con người luôn có sự giao tiếp, và việc nói chuyện với nhau chính là cầu nối. Do đó, khi giao tiếp, trò chuyện, nhất định phải chú ý tới ngôn ngữ. Có lúc chỉ một lỗi nhỏ, nhưng cũng có thể gây ra sự căng thẳng. Nếu có thể hòa giải những rắc rối không cần thiết bằng sự hài hước, thì bạn sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nghệ thuật hài hước hóa giải thù địch. Trong giao tiếp, có lúc bạn sẽ gặp phải sự tấn công hay khiêu khích ác ý từ người khác. Nếu lựa chọn đáp trả hoặc im lặng không nói gì, thì điều đó sẽ chỉ càng khiến kẻ khiêu khích đắc ý trong khi bản thân mình có thể bị tổn thương. Lúc này chúng ta không thể rút lui, hãy khéo léo nắm bắt đằng chui lời nói của đối phương, sử dụng sự hài hước làm vũ khí tấn công. Một nghị sĩ tham gia tranh cử tổng thống. Một ngày, ông đến diễn thuyết ở một ngôi làng. Một nửa thời gian trôi qua, ông đã gặp phải sự tấn công của những người phản đối. Rất nhiều người đã ném cà chua thối vào ông. Khi đối mặt với tình huống này, nghị sĩ không hề tức giận cũng không bỏ đi. Ông bình tĩnh lau sạch vết cà chua trên người, mỉm cười và nói với các nông dân. Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu nỗi khó khăn của mọi người, nhưng nếu giành được sự ủng hộ của mọi người để trở thành tổng thống, tôi nhất định sẽ có cách giải quyết vấn đề không tiêu thụ được nông sản. Sự khiêu khích và đối kháng luôn làm gián đoạn giao tiếp và gia tăng mâu thuẫn. Vận dụng kỹ năng hài hước, khéo léo hóa giải sự tấn công của đối phương có thể giúp bạn nâng cao hình tượng và tạo được thiện cảm với mọi người. Đương nhiên, khi chúng ta bị khiêu khích, cũng có thể tránh mũi nhọn tấn công của đối phương, nắm bắt ngôn ngữ và tấn công lại vào điểm yếu của họ. Làm như vậy vừa có thể tránh bị công kích lại không khiến mình bị tổn thương. Có một lần, Whitman đang diễn thuyết, cả hội trường đều bị thu hút bởi sự hài hước, thú vị của ông. Đột nhiên, phía dưới có người nói to, "Ông đang kể chuyện cười à, tôi nghe không hiểu gì cả." Whitman nói, "Thì ra anh là một con hươu cao cổ, chỉ có hươu cao cổ mới có thể bị ướt chân vào thứ hai, nhưng đến thứ sáu mới cảm nhận được." Khi đối mặt với tình huống bị công kích, Whitman đã khéo léo vận dụng ngôn ngữ hài hước để tấn công lại đối phương. Trong giao tiếp, khi bị người khác công kích, nếu nhượng bộ thì đối phương sẽ càng lấn tới. Ngược lại, sử dụng ngôn ngữ hài hước sẽ vô hiệu hóa được đòn tấn công của đối phương. Trong một buổi tiệc, nhà thơ Pushkin nổi tiếng đã mời một tiểu thư quý tộc khiêu vũ. Thế nhưng, cô tiểu thư kiêu ngạo này lại rất coi thường Pushkin nên muốn trêu chọc ông. Cô nói, "Xin lỗi, tôi không nhảy với trẻ con." Pushkin nghe xong, cười với cô gái và nói, "Tôi xin lỗi, tôi không biết cô đang mang thai." Pushkin giả vờ khù khờ, tự bảo vệ mình bằng sự hài hước và cũng là để tấn công lại đối phương. Khi đối mặt với sự công kích hoặc gặp tình huống rắc rối do người khác mang đến, cách vận dụng kỹ năng hài hước sẽ mang lại hiệu quả tốt, còn có thể gắn kết mối quan hệ giữa hai bên. Hài hước có chừng mực. Hài hước là một kỹ năng rất hay, là vũ khí thường xuyên dùng tới trong các cuộc trò chuyện. Vận dụng sự hài hước không phải một việc dễ dàng. Mặc dù trong một số tình huống nó có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng bối rối, xấu hổ, nhưng khi hài hước cũng cần phải chú ý chừng mực. Không phải trường hợp nào cũng có thể hài hước. Hài hước không đúng lúc đúng chỗ không những không đạt được hiệu quả, mà còn dễ dàng khiến bạn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chú ý thân phận. Sử dụng ngôn ngữ hài hước nhất định phải phù hợp với thân phận của bản thân. Nếu lời bạn nói ra không thích hợp với thân phận của bạn, người nghe sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí mất thiện cảm. Như vậy sẽ không đạt được hiệu quả của sự hài hước. Khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, bạn phải nói với ngữ khí thích hợp, còn phải chú ý tới địa vị của người nghe trong những trường hợp khác nhau. Như vậy thì cuộc nói chuyện mới diễn ra tốt đẹp. Trên một chuyến tàu rất đông hành khách, mọi người phải chen nhau mà đứng. Ai cũng hy vọng tàu nhanh tới ga để rời khỏi chỗ chật chội đó. Khi tàu sắp vào ga, nhân viên trên tàu nhắc nhở mọi người, đây là ga XX, những hành khách xuống tàu chú ý không để quên hành lý. Nếu quên, chúng tôi sẽ tiếp nhận hành lý đó. Các hành khách nghe xong đều cười to, sau đó mọi người đều ý thức kiểm tra lại hành lý của mình. Có người còn cẩn thận để đồ ngay bên cạnh mình cho khỏi quên. Một câu nói hài hước của nhân viên trên tàu không chỉ phù hợp với thân phận của mình mà còn tạo ra tiếng cười cho cả toa, khiến mọi hành khách đều cảm thấy thoải mái. Cái được gọi là nói bằng trái tim chính là khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, phải chú ý tới thân phận của mình. Như vậy mới có thể khiến người khác cảm động, đạt hiệu quả tốt. Giữ chừng mực và nguyên tắc. Khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, chúng ta không thể nói mà không suy nghĩ. Nhất định phải xác định rõ hoàn cảnh và đối tượng trò chuyện. Phải giữ chừng mực hài hước. Không nói bừa bãi để tránh những hiểu nhầm không đáng có. Tại một bữa tiệc, có một người thanh niên muốn mời một cô gái cùng khiêu vũ. Anh chàng sợ bị từ chối, nên muốn nói một số câu hài hước khuấy động bầu không khí. Lúc này, anh nói với cô gái, "Xin chào, xin phép được hỏi cô đã kết hôn chưa?" Cô gái trả lời, "Chưa." Chàng trai lại hỏi, "Vậy cô có con chưa?" Cô gái rất tức giận, lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Người thanh niên vô cùng bối rối, lại đi mời một cô gái khác cùng nhảy. Chàng thanh niên hỏi, "Xin hỏi cô có con nhỏ không?" Cô gái đáp, "Tôi có hai con nhỏ." Chàng trai tiếp lời, "Chắc chắn chúng rất dễ thương, vậy tôi có thể mời cô nhảy không?" Cô gái vui vẻ nhận lời. Bạn thấy đấy, chàng trai này lúc đầu không chú ý tới lời nói nên đã gây phản cảm. Tiếp theo, anh đã thay đổi cách nói chuyện, giữ chừng mực và đối phương đã đồng ý nhảy với anh. Dưới đây là những điều cấm kỵ khi sử dụng ngôn ngữ hài hước bạn nhất định phải chú ý. 1. Không mang sức khỏe của người khác ra làm trò đùa. Kể cả với người có mối quan hệ tốt cũng nên thận trọng để tránh gây hiểu nhầm, mâu thuẫn. 2. Khi nói về những vấn đề có tính tranh luận, trừ phi bạn đã hiểu lập trường của đối phương, nếu không thì không nên mang những chuyện này ra nói đùa vì sẽ dễ gây căng thẳng. 3. Không nên bàn tán về chuyện riêng tư của người khác. Hành động này sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của người đó. 4. Không nên kể chuyện cười dung tục ở chốn đông người, sẽ gây ra sự phản cảm. Do đó, hài hước nhất định phải có chừng mực. Trước khi mở lời, phải phân tích thân phận, địa vị, văn hóa, học vấn của đối phương. Như vậy mới đạt được hiệu quả hài hước. Chúng ta còn phải nắm được nguyên tắc hài hước. Đó chính là ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Chỉ có hiểu được các nguyên tắc này mới có thể nắm vững được kỹ năng hài hước, nâng cao khả năng và trình độ giao tiếp. Kể chuyện cười là khởi đầu của việc nuôi dưỡng sự hài hước. Biết kể chuyện cười là điều quan trọng để nâng cao tài ăn nói hài hước. Nếu có thể phát huy kỹ năng khéo léo, biết kể những câu chuyện cười ngắn gọn, thú vị và ý nghĩa, thì có thể tạo ra hiệu quả hài hước rất lớn, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Kể một câu chuyện cười hay có thể khuấy động bầu không khí, khiến cuộc giao tiếp diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, chuyện cười cần phải có ý nghĩa, có tác dụng. Điều này trước tiên yêu cầu bạn phải biết được một số câu chuyện có liên quan tới công việc, sau đó tùy vào hoàn cảnh cụ thể để sử dụng một cách linh hoạt. Một câu chuyện cười hay có thể tạo được thiện cảm, khiến mọi người vui vẻ. Nhưng khi kể chuyện cười, nhất định phải cố gắng kể rõ ràng, tỉ mỉ, văn phong mạch lạc để người nghe dễ hiểu, không nên làm phức tạp câu chuyện. Nhà của một người nọ xảy ra hỏa hoạn, ông ta gọi 114. Sau khi đầu dây bên kia có người nghe, ông ta hét to, mau đến cứu hỏa. Nhân viên tổng đài hỏi, bị cháy ở đâu? Người này đáp, ở nhà tôi. Nhân viên tổng đài vội vàng hỏi tiếp, tôi hỏi ông cháy ở đâu? Người đàn ông trả lời, ở nhà bếp. Nhân viên tổng đài nói, làm sao để chúng tôi đến được nhà ông? Người đàn ông nói, làm sao để đến nhà tôi ư? Đương nhiên là đi xe cứu hỏa đến rồi. Nhân vật trong câu chuyện đã không nói rõ về địa điểm xảy ra hỏa hoạn, vì thế mà lực lượng cứu hỏa không thể kịp thời đến dập lửa. Mặc dù đây chỉ là chuyện cười, nhưng khi kể mà bạn không thể nói rõ tình tiết chuyện thì sẽ không tạo được hiệu quả hài hước. Kể chuyện cười cũng là một nghệ thuật. Nếu bạn diễn đạt hay thì câu chuyện sẽ mang lại niềm vui cho người khác. Còn khi kể chuyện cười, nếu chưa bắt đầu hoặc chưa kể xong mà bản thân bạn đã không nhịn được cười, điều đó sẽ làm giảm hiệu quả hài hước mà câu chuyện mang lại. Cách tốt nhất là bạn không cười, như vậy câu chuyện kể ra mới khiến người khác buồn cười. Tại một bữa tiệc, khi nói về vấn đề công việc của nhân viên cấp dưới, giám đốc một công ty nọ đã kể câu chuyện cười. Để thử trí thông minh của ba cô nhân viên, giám đốc đưa ra một bức ảnh nhìn nghiêng của một người đàn ông và bảo từng cô cho biết họ nhìn thấy gì ở đó. Cô thứ nhất nói, tôi thấy anh ta chỉ có một mắt. Giám đốc cáu lắm, nhìn nghiêng thì tất nhiên anh ta có một mắt rồi. Cô thứ hai, tôi thấy anh ta có một tai. Giám đốc càng ngán ngẩm hơn và hỏi đến cô thứ ba. Cô này nghĩ một lúc rồi nói, tôi nghĩ anh ta mang kính áp tròng. Giám đốc rất ngạc nhiên và cho kiểm tra lại, thì quả nhiên người trong ảnh mang kính áp tròng. Ông bèn hỏi cô thứ ba vì sao biết được điều đó. Thì anh ta làm sao mà đeo kính có gọng được khi chỉ có một tai? Nói đến đây, vị giám đốc đang kể chuyện cũng làm ra vẻ thể hiện thái độ của giám đốc trong câu chuyện. Lúc này, tất cả mọi người đều cười to, vị giám đốc cũng không nhịn được cười. Vị giám đốc này đã nắm vững kỹ năng kể chuyện cười, càng giữ thái độ bình thản khi kể chuyện càng khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Khi kể chuyện cười, một động tác, một ngữ điệu đặc biệt hay một vài biểu cảm tương ứng sẽ giúp truyền đạt thông tin hiệu quả hơn. Những kỹ năng hài hước không thể thiếu. Trong những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau, khi nói chuyện với những người khác nhau, chúng ta không thể thiếu ngôn ngữ hài hước. Kỹ năng ngôn ngữ hài hước có thể khiến cuộc trò chuyện vui vẻ hơn. Nắm vững kỹ năng ăn nói hài hước là một cách tối thiểu cần thiết để nâng cao năng lực ngôn ngữ. Dưới đây là một số kỹ năng hài hước trong công việc và trong cuộc sống xã hội dành cho những người trẻ tuổi. Mượn dốc xuống lừa. Có lúc chúng ta sẽ bị vướng vào những tình huống rất căng thẳng, không biết phải làm thế nào. Khi người khác làm khó bạn, bạn lâm vào tình cảnh như ngồi trên lưng một con lừa đang chạy và không thể xuống được. Lúc này, bạn có thể vin vào những điều đối phương nói. Không xung đột trực diện với người đó, mà hãy mượn con dốc người đó tạo ra để thuận lợi nhảy khỏi lưng lừa, giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh rắc rối. Một thanh niên trẻ tuổi mới đi làm, tính cách hướng nội, ngại giao tiếp. Chỉ cần gặp người lạ là đã toát mồ hôi. Một lần, vị lãnh đạo mới nhậm chức hẹn gặp cậu. Cậu rất căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm. Vị lãnh đạo thấy vậy bèn nói, cậu rất nóng phải không? Tôi bật quạt cho cậu nhé. Cậu thanh niên linh động lấy việc toát mồ hôi làm chủ đề và nói, tôi thật không ra sao cả. Gặp lãnh đạo mà trừ móng tay ra, còn lại toàn thân đều toát cả mồ hôi. Vị lãnh đạo nghe vậy liền bật cười. Thật không ngờ, rất nhanh chóng, tâm lý cậu thanh niên đã cân bằng trở lại và cũng không toát mồ hôi nữa. Lần sau khi gặp tình huống tương tự, cậu đều biết nói những câu hài hước, thậm chí còn có thể tự tin nói chuyện trước đám đông. Mượn vật nói vật. Phương pháp mượn vật nói vật yêu cầu bạn phải chịu khó quan sát cuộc sống, nắm được những ví dụ điển hình có liên quan tới công việc của bản thân và vận dụng linh hoạt. Mượn vật nói vật chính là khi gặp những đề tài có liên quan đến bản thân, mượn một câu chuyện cười và kết hợp nó với vấn đề của mình. Điều này yêu cầu bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng vận dụng sự hài hước. Trương Đại Thiên là một họa sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Một lần khi đi ăn cùng bạn, các bạn luôn lấy bộ râu dài của Trương Đại Thiên ra làm đề tài và không ngừng kể chuyện cười để trêu chọc ông. Trương Đại Thiên chỉ im lặng, chờ các bạn nói hết mới lên tiếng. Tôi cũng xin góp một câu chuyện có đề tài liên quan tới bộ râu. Thời Tam Quốc, sau khi hai người anh em Trương Phi và Quen Vũ qua đời, Lưu Bị quyết định sẽ đánh trận báo thù. Con trai của Quen Vũ là Quen Hưng và con trai của Trương Phi là Trương Bao tranh nhau làm người tiên phong. Điều này khiến Lưu Bị rất khó xử. Để cho công bằng, Lưu Bị nói, các cậu hãy kể về những chiến công của cha mình, ai kể được nhiều hơn, người đó sẽ đi tiên phong. Trong khi Trương Bao kể một loạt chiến công của tiên phụ Trương Phi, đến lượt con trai Quen Vũ, nhưng Quen Hưng không biết nói gì, mãi mới thốt ra được một câu, râu của tiên phụ rất dài. Nghe vậy, Lưu Bị rất tức giận bèn mắng, cha cậu khi còn sống có biết bao nhiêu chiến công hiển hách, cậu không kể lại đi nói chuyện râu dài làm gì? Mọi người nghe xong câu chuyện của Trương Đại Thiên đều không nói được lời nào. Từ đó, họ cũng không nhắc đến chuyện bộ râu nữa. Trương Đại Thiên đã mượn câu chuyện cười về bộ râu để tự giải thoát mình khỏi hoàn cảnh bị chế nhạo. Cũng là để đáp trả lại sự trêu chọc của bạn bè. Đây chính là điểm hay của cách mượn vật nói vật. Làm hài hòa, đơn giản hóa mọi việc. Phương pháp này chính là sử dụng kỹ năng hài hước để đơn giản hóa những sự việc nghiêm trọng. Vận dụng những câu chuyện cười để tạo ra hiệu quả hài hước. Người thời xưa cũng đã sử dụng cách này. Tương truyền, Hán Vũ Đế rất muốn trường thọ. Một ngày, ngài nói chuyện với các quan. Khi nói đến chuyện sống thọ hay không, Hán Vũ Đế nói, theo sách tướng số, nhân trung càng dài thì tuổi thọ càng dài. Nếu nhân trung dài một tấc thì có thể sống 100 năm. Một viên quan ngồi bên cạnh Hán Vũ Đế nghe xong bật cười, các quan khác rất lấy làm lạ, trách ông ta sao lại có thể vô lễ như thế. Hán Vũ Đế hỏi ông ta cười cái gì? Viên quan bèn giải thích, thần không cười bệ hạ, thần cười Bành Tổ. Người sống 100 tuổi, nhân trung dài một tấc, Bành Tổ sống 800 tuổi, nhân trung dài 8 tấc, chắc hẳn mặt Bành Tổ phải dài tới một trượng. Hán Vũ Đế nghe vậy không nhịn được cười. Cách nói của viên quan nọ không chỉ khiến Hán Vũ Đế nguôi giận, mà còn đạt được mục đích khuyên nhủ Hán Vũ Đế. Đặc điểm của phương pháp đơn giản hóa mọi việc chính là có thể khiến cho những điều khó nói trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận. Nói ngược. Nói ngược chính là phương pháp dùng ngôn ngữ tương phản để diễn đạt chính xác một tư tưởng nào đó, nắm bắt tâm lý của đối phương và hoàn cảnh giao tiếp. Đồng thời còn phải chú ý sự chừng mực của ngôn ngữ, nhất định không được làm tổn thương lòng tự tôn của người khác. Có thể thấy, nói ngược hài hước có tính phức tạp nhất định. Khi sử dụng nhất định, phải chú ý phương pháp. Một người nọ đã hút thuốc được mấy chục năm. Trong một lần họp mặt bạn bè, mọi người đều khuyên ông bỏ thuốc, nói rằng bệnh ung thư phổi của ông là do hút thuốc lá mà ra. Thế nhưng ông không nghe, còn nói về những điểm tốt của thuốc lá cho những người không hút thuốc nghe. Lúc này, một người phụ nữ bước đến và nói, không sai, anh nói rất đúng, hút thuốc thực ra rất có lợi, hơn nữa còn có lợi rất nhiều. Hút thuốc có thể phòng kẻ trộm, chó khi gặp người hút thuốc sẽ tránh xa. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là người hút thuốc sẽ trẻ lâu. Mọi người nghe vậy rất nghi ngờ nên bắt bà giải thích. Người phụ nữ nói tiếp, mọi người không hiểu ư? Người hút thuốc vào lúc nửa đêm hay bị ho, đó cũng là thời gian hoạt động của bọn trộm. Nghe thấy tiếng động, chúng sẽ không dám vào nhà. Người hút thuốc cơ thể thường rất yếu, sớm bị còng lưng. Lũ chó nhìn thấy người còng lưng sẽ tưởng người đó đang cúi xuống nhặt đá ném nên đương nhiên sẽ tránh xa. Người hút thuốc còn dễ bị mắc bệnh ung thư phổi, có thể sống được bao lâu chứ? Chết sớm thì đương nhiên sẽ mãi ở tuổi đó. Mọi người nghe xong đều bật cười, người đàn ông hút thuốc cũng không có lời gì để nói nữa. Sau đó ông ta đã cố gắng bỏ thuốc. Lời giải thích của người phụ nữ chính là nói ngược. Bà nói về những điều tốt, nhưng thực chất lại là những hậu quả xấu của việc hút thuốc. Bà không chỉ khuyên được người bạn bỏ thuốc lá, mà còn để lại ấn tượng rất sâu sắc bởi sự hài hước của mình. Ngôn ngữ hai tầng ý nghĩa. Phương pháp này chính là ngoài mặt thì nói chuyện A, nhưng thực chất là ám chỉ chuyện B. Hai vấn đề được liên kết bằng sự hài hước để tạo ra hiệu quả tích cực. Leroy Frog là tổng thống thứ 38 của nước Mỹ. Khi nói chuyện, ông thường thích sử dụng ngôn ngữ đa nghĩa. Điều này khiến cho cách nói chuyện của ông rất hài hước. Có một lần, một phóng viên hỏi ông, giữa ông và Tổng thống Lincoln có điểm gì khác nhau? Ông trả lời, tôi là một chiếc Ford, chứ không phải Lincoln. Mọi người đều biết, Lincoln là một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, nhưng cũng là tên một hãng xe hơi cao cấp nhất. Còn Ford chỉ là một hãng xe hơi phổ thông, rẻ tiền, nhưng đại chúng hóa. Ông vừa nói xong, phóng viên mỉm cười và không hỏi thêm gì nữa. Câu nói của Tổng thống Ford, một là thể hiện sự khiêm tốn, hai là ngầm tự khen mình là một vị tổng thống được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, do đây không phải lời ông trực tiếp nói ra, nên tránh được việc mang tiếng tự kiêu. Người hài hước thường sử dụng cách nói đa tầng nghĩa. Nó có thể giúp người nói thể hiện thái độ một cách nhẹ nhàng, ôn hòa, dí dỏm, nhưng cũng không thiếu chính kiến. Nó là sự kết hợp khéo léo của ngây thơ và lý tính, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng giúp bạn hóa giải khó khăn. Thời nhà Minh có một họa sĩ tên là Châu Huyền Tố. Có một lần, Chu Nguyên Chương yêu cầu họa sĩ vẽ bức tranh Giang Sơn Thiên Hạ lên một bức tường lớn để thể hiện sự nghiệp vĩ đại của mình. Châu Huyền Tố rất đắn đo, cho rằng Giang Sơn rộng lớn như vậy, làm sao có thể thể hiện chỉ bằng một bức tranh. Hơn nữa, cho dù có thể vẽ ra được, nhưng nếu không vừa ý hoàng thượng thì cũng mất đầu như chơi. Họa sĩ khéo léo nói, thần chưa được đến nhiều nơi nên không dám vẽ. Mạo muội xin hoàng thượng mở nét vẽ đầu tiên, vẽ một đồng cỏ trước, tạo ý tưởng để mở rộng thành bức tranh Thiên Hạ Giang Sơn Đồ. Chu Nguyên Chương nghe thấy có lý, bèn cầm bút lên vẽ. Một lát đã vẽ được đồng cỏ, sau đó lệnh cho Châu Huyền Tố vẽ tiếp. Châu Huyền Tố lập tức trả lời, Giang Sơn bệ hạ đã định, tuyệt đối không được sửa đổi. Chu Nguyên Chương nghe vậy rất vui, không những không trách họa sĩ mà còn khen ngợi ông. Lời Châu Huyền Tố nói có hai tầng nghĩa. Bề ngoài, ông muốn nói bức tranh Thiên Hạ Giang Sơn Đồ đã xong nên không tiện thay đổi. Nhưng ý nghĩa thâm sâu chính là Giang Sơn của bệ hạ là vĩnh cửu, không ai có thể thay đổi. Lời nói này đã nhắm trúng tâm lý Chu Nguyên Chương. Do vậy, nhà vua rất vui và còn khen ngợi họa sĩ Châu Huyền Tố, khéo dùng cách nói phản logic. Phương pháp hài hước phản logic chính là dùng những điều trái hình thức logic để giải thích các sự việc bất thường. Từ đó tạo ra đột phá về tư duy, đem đến những liên tưởng hài hước bất ngờ. Phương pháp hài hước phản logic nói lên những điều trái với quy luật logic quen thuộc, khiến mọi người cảm thấy buồn cười với những cảm nhận mới mẻ. Churchill là thủ tướng nổi tiếng của nước Anh. Ông là người rất hài hước và có tài ngoại giao. Trong một cuộc tranh luận, một nữ chính trị gia phe đối lập nói với ông, nếu tôi là vợ ông, nhất định tôi sẽ bỏ thuốc độc vào ly cà phê của ông. Thủ tướng trả lời, nếu tôi là chồng của bà, tôi sẽ không do dự uống hết ly cà phê đó. Câu trả lời của thủ tướng mới nghe có vẻ không logic, nhưng thực chất lại rất khéo léo. Ý của ông muốn nói, nếu đối phương là vợ của ông sẽ cảm thấy bất hạnh, thà uống thuốc độc mà chết còn hơn. Câu trả lời này có sức mạnh hơn nhiều so với việc tranh cãi đơn thuần. Hơn nữa, điều bất ngờ là câu trả lời vừa hợp tình, hợp lý, lại khiến đối phương không thể nói gì thêm nữa. Sau khi kết thúc chuyến thăm Liên Xô cũ, Nixon định dùng chuyên cơ bay về.